Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 113, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Mama lúc này đang lau đàn không hầu, vì Vĩnh Huy Đế là một vị hoàng đế vốn yêu thích tao nhã. Trong cung thật ra cất giữ không ít danh cầm danh họa. Năm xưa Ngụy Tân xông vào cung đình, tuy có làm hư hại một ít, nhưng vẫn còn rất nhiều vật quý giá lưu lại. Trong đó cũng có mấy cây đàn không hầu, đều là bút tích của danh gia. Gỗ dùng sơn, dây đàn chế tác đều vô cùng tinh xảo. Ngay cả từ thái phó cũng khen không ngớt lời. Đây đều là cổ vật truyền đời, ngàn vàng khó cầu. Mấy người thong dong trong điện vũ, nhìn những nhạc cụ tinh xảo hiếm thấy bên ngoài cung, ai nấy đều mắt sáng rực rỡ. Tạ Đỉnh có ý để A Yên chọn một cây đàn yêu thích mang đến thiên điện bên cạnh Phượng Dương Cung. Nếu lúc rảnh rỗi có hứng thú, có thể ở gần gảy đàn tiêu khiển. A Yên cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn không chọn. Vật chân quý hiếm có trên đời này vô số kể. Nhưng đối với nàng mà nói, cây đàn không hầu mà tổ phụ để lại, mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, không gì sánh bằng. Dựa vào điện vũ trong cung rộng rãi, nàng đặc biệt chọn một thiên điện gần nước trồng trúc, bày cây đàn không hầu vào đó, xung quanh treo thêm tranh chữ, vừa rộng rãi lại vừa thanh tịnh. Những thứ này đều do Lư Mama đích thân chăm sóc. Lúc này cả điện đều yên tĩnh, bà cầm khăn lụa mềm mại lau chùi, vô cùng tỉ mỉ. Thấy Ngọc Tuyền bước nhanh vào, vẻ mặt ẩn chứa kinh ngạc vui mừng, bà dừng động tác lại, đi về phía gian bên, cười nói, sao vậy, nhặt được bảo vật rồi à? Không phải nô tỳ nhặt được bảo, mà là nương nương. Ngọc Tuyền khi đến đã nhìn qua xung quanh, ngoài Lư Mama ra không có người khác, liền ghé sát tay bà nói nhỏ, nô tỳ vừa rồi thu dọn dương tủ trong phòng tắm, thấy băng nguyệt sự của nương nương vẫn chưa động đến, vẫn là thứ nô tỳ hai ngày trước bỏ vào, sạch sẽ tinh tươm, chắc là ngay cả cửa tủ cũng chưa từng mở. Mama, nàng không hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn một chút. Có phải nên mời Tằng Lang Trung đến bắt mạch cho nương nương rồi không à? Giọng nói cố gắng hạ thấp, không giấu được vẻ vui mừng. Lư Mama nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ. Từ sau khi trừ khử những thứ ô uế của Trịnh Ngâm Thu, thân thể A Yên đã được điều dưỡng cẩn thận, sớm đã vô cùng ổn thỏa rồi. Trở về kinh thành nửa năm nay, nguyệt sự cũng đều vô cùng đúng kỳ, ngay cả nửa ngày cũng không sai lệch. Tính theo ngày tháng, nguyệt sự đáng lẽ phải đến chiều hôm qua rồi, cho dù có chậm một chút, tối qua cũng phải có động tĩnh, bây giờ đã gần giữa trưa rồi. Không những đồ vật trong phòng tắm không hề động đậy, A Yên không sai người đến lấy. Sự chậm trễ như vậy, nếu không phải thân thể có vấn đề dẫn đến nguyệt sự trì hoãn, thì hẳn là nguyên do khác rồi. Đây là chuyện lớn, nửa điểm cũng không được xem nhẹ. Lư Mama vội vàng bỏ khăn lụa xuống, cùng Ngọc Tuyền đi đến phòng tắm. Quả nhiên đồ vật được đặt chỉnh tề, không hề động đậy, bà không dám chủ quan. Một mặt để Ngọc Tuyền lặng lẽ mang đồ đi theo hầu hạ bên cạnh A Yên, tránh cho đột nhiên đến mà không kịp phòng bị. Một mặt thì âm thầm suy nghĩ, nghĩ rằng nếu tối nay vẫn chưa đến, thì phải mời thái y chuyên về việc này đến bắt mạch xem sao. A Yên lúc này đang đi trên hành lang cung, đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết, nàng thậm chí căn bản không nghĩ đến chuyện này. Khi điều dưỡng thân thể, Lư Mama đặc biệt tìm một cuốn sổ nhỏ, ghi lại ngay nguyệt sự của nàng lên đó, để phòng ngừa nhớ nhầm. Sau này cũng luôn là Lư Mama ghi nhớ, sắp đến ngày thì để Ngọc Tuyền chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, nàng đến lúc chỉ cần lấy dùng là được. Rất ít khi đặc biệt để ý, tối qua cũng không nghĩ đến chuyện này. Chỉ nhớ mỗi chuyện xuất cung, đi thăm Huệ Chi đại sư, vị này là danh gia điêu khắc đất sét, không chỉ tay nghề điêu khắc đất sét đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mà còn tinh thông thư họa, việc vẽ vời cũng cực kỳ sở trường. Tạ Đỉnh ở ấp Phong Hiên trong Vương Phủ đã cất giữ rất nhiều tác phẩm đất sét của ông. A Yên nhờ vào mối quan hệ của Từ Thái Phó có cất giữ tranh vẽ của ông, cũng thường ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng khác hẳn với Từ Thái Phó và Sở Thái Sư khoa cử nhập sĩ đổi lấy tiền đồ gấm hoa, ông là một người tính tình như chim nhàn hạc nội, cũng không thích xu nịnh quyền quý, giao du kết bạn hoàn toàn tùy theo sở thích, ghét nhất bị người khác dùng quyền thế áp bức. A Yên ghi hòn nhỏ ông đã rất nổi tiếng, vì cảm thấy kinh thành phù phiếm, liền rời khỏi kinh thành trốn vào núi sâu, chuyên tâm nặn đất vẽ tranh. Ngay cả Từ Thái Phó muốn gặp ông cũng phải ngồi xe hàng trăm dặm đến tận nơi. A Yên tuy quen nhìn tác phẩm của ông, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Lần này ông đến kinh thành là để chúc mừng sinh nhật bạn cũ. Từ Nguyên Nga nói chuyện này cho A Yên biết, tối qua nàng liền hớn hở kể cho Tạ Đỉnh nghe. Người đàn ông này tu văn luyện võ, bình thường không có nhiều sở thích, chỉ riêng mê mẩn nặn đất. Nghe tin Huệ Chi đại sư mà mình ngưỡng mộ bấy lâu đích thân đến, sao còn ngồi yên cho được? Vừa nghe tin liền muốn gặp mặt đại sư một lần. Hai người đều có ý này, vừa vặn nhất trí. Tối qua hai người đã bàn bạc qua, dự định sau khi tảo chiều sẽ đi xem hoa phòng trước, chọn vài chậu hoa nuôi dưỡng không tệ mang đến biệt viện Từ gia bái phòng đại sư để tỏ lòng yêu thích. Lúc này hai người đã lên xe khởi hành, xe ngựa từ phía bắc vắng vẻ cung môn lặng lẽ đi ra, chạy qua phố dài quan đạo, dừng vững vàng ở biệt viện ngoại ô kinh thành của Từ gia. Xe hoa lộng lẫy không treo phù hiệu, càng không có tùy tùng đi theo. Bác gác cổng nhận ra A Yên, càng biết nàng hồi kinh đã được tôn làm hoàng hậu, thấy nàng đột nhiên đích thân đến, vội vàng muốn hành đại lễ. A Yên ra hiệu im lặng, nhẹ giọng dặn dò: "Chu bá, chúng ta đến bái phỏng Huệ Chi đại sư, không cần làm ồn ào. Bác cứ nói với tổ phụ, nhị cô nương phố trung thần đến." Chu bá hiểu ý, vội phái người phi nhanh đi báo, sau đó cung kính dẫn hai người vào trong. Biệt viện chiếm diện tích khá rộng, lầu gác trùng trùng, nhà cửa xen kẽ. Hai người đi không nhanh không chậm, bên trong Từ Thái Phó nghe được bẩm báo, trong lòng kinh ngạc, vội hỏi gia phó: "Là nhị cô nương tự mình đến, hay là mang theo cả chàng rể?" "Đi cùng chàng rể, chỉ mang theo hai tùy tùng." "Cách làm như vậy, tự nhiên là muốn che giấu thân phận." Từ Thái Phó hiểu ý, cười nói với bạn cũ: "Ta có một cháu gái, chàng rể mà nó gả rất thích điêu khắc đất sét, siêu tầm không ít tác phẩm của lão đệ. Hôm nay ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, lão đệ có bằng lòng gặp mặt không?" Huệ Chi nào biết thân phận của chàng rể này, liền vuốt râu gật đầu nói: "Đã là người cùng sở thích, tự nhiên nên giao lưu học hỏi." Từ Thái Phó cười, sai người mời vào. Chốc lát sau, cửa phòng mở ra, đôi phu thê sóng vai đi đến. Vào nhà, liền thấy một ông lão mập mạp ngồi bên cạnh Từ Thái Phó. Áo vải bố xanh mặc trên người, giản dị mộc mạc, đôi mắt kia lại tinh anh sáng ngời. Tựa lưng vào đó, rất có dáng vẻ tiêu dao tản mạn. A Yên cảm thấy thân thiết, cười khẽ khuỵu gối: "Tạ Đỉnh hôm nay lấy thân phận cháu rể đến, thêm vào đó ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, từ nhỏ đã có vài phần sùng bái trong lòng, vậy mà lại thu liễm hết vẻ uy nghi." Đoan chính chắp tay, Từ Thái Phó vội vàng đứng dậy, nhưng không dám vạch trần. Huệ Chi đại sư ở chốn sơn giã thanh nhàn đã quen, vốn không câu nệ lễ nghi, cũng không quá thích gặp người lạ. Hôm nay là nể mặt Từ Thái Phó mới gật đầu. Thấy hai người hậu bối sinh ra tư dung cực phẩm, còn hơn cả bút vẽ miêu tả, rất mực vừa mắt đẹp lòng, liền cười híp mắt nói: "Thật là một đôi bích nhân, mau ngồi." Tạ Đỉnh tạ tọa, rót trà cho trưởng bối và A Yên. Huệ Chi càng thêm hài lòng, cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi về kiến giải của họ đối với điêu khắc đất sét. Thích những tác phẩm nào? Đã từng tự tay thử qua hay chưa các kiểu? Vừa nói chuyện, thao thao bất tuyệt đã đến chiều tối. Nói đến chỗ cao hứng, Huệ Chi còn tại chỗ tìm đất sét, nặn cho họ xem, mấy người ngồi bên án, tay dính đầy bùn đất như trẻ con. Từ thái phó thấy vậy chỉ biết bật cười, đi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, ngày mai không có tảo chiều. Tạ Đĩnh nghỉ lại ở biệt viện, vẫn là viện tử đã ở khi tiến kinh năm trước. Hai người đạp trên ánh đèn lồng trong đêm tối trở về. Nhớ lại chuyện tiễn biệt Tư Dụ ở đây khi đó, không khỏi cảm khái một hồi. Sáng hôm sau dùng bữa sáng, khó tránh khỏi tiếp tục trao đổi học hỏi. Huệ Chi những năm đầu ở kinh thành, từng làm việc ở họa viện, thêm vào đó cùng Sở Thái Sư, Từ Thái Phó đều có giao tình, cũng từng gặp không ít con em nhà cao cửa rộng. Những người này phần lớn coi thư họa là Dương Xuân Bạch Tuyết, coi điêu khắc đất sét là Hạ Lý Ba Nhân. Bây giờ thấy đôi phu thê trẻ tuổi này khí độ phi phàm, rõ ràng xuất thân từ gia đình quyền quý cao sang, lại có thể không chê bùn đất dơ bẩn, lại còn thông minh lanh lợi, nói vài lời là hiểu ngay, càng nhìn càng yêu thích. Lúc chia tay mấy lần do dự, rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi Từ Thái Phó, hai đứa trẻ này thật thú vị, rốt cuộc là người nhà ai? Từ Thái Phó cười không nói, chỉ trêu chọc, không phải ngươi xưa nay lười hỏi xuất thân của người khác sao? Lần này khác, hậu bối tự học thành tài, trong mắt đại sư tựa như chân bảo. Từ Thái Phó tự nhiên nhìn ra được, nhưng không dám vạch trần, ngược lại là A Yên mỉm cười. Đã nói chuyện vui vẻ như vậy, lúc chia tay không che giấu nữa, khẽ cười nói, gia tổ phụ họ Sở, Húy Trương, vãn bối Sở Yên, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tiếng cười nói uyển chuyển, ung dung hào phóng, trên khuôn mặt mập mạp của Huệ Chi bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh hỉ. Ngươi là cháu gái nhỏ của Sở huynh, khó trách có tính tình như vậy. Bạn cũ qua đời đã nhiều năm, chợt gặp được huyết mạch còn sót lại trên đời, lại còn nói chuyện hợp ý, ông có chút kích động. Lẩm bẩm giữa chừng, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Đĩnh. Khi vào kinh mơ hồ nghe Từ Thái Phó nói, cháu gái nhỏ của Sở Trương có tiền đồ rồi, nhập cung phong hậu không nói, còn kế thừa di chí của tổ phụ, vực dậy họa viện muốn khiến họa viện trở lại thời kỳ huy hoàng. Vậy thì chàng cháu rể này chính là tân đế đăng cơ chưa lâu. Huệ Chi đại sư ngây như phỗng, ông vốn tính tình phóng khoáng, ghét nhất những lễ nghi rườm rà. Nếu nghe tin hoàng đế hoàng hậu giá lâm, nhất định sẽ chuồn mất dạng, tránh khỏi phải khom lưng uốn gối. Đủ loại trọng lễ khiến ông không được tự tại. Mà hiện tại, kích động chấn kinh, ông ngơ ngác nhìn Tạ Đĩnh, nhất thời quên cả hành lễ. Tạ Đĩnh không để bụng, chỉ cười nói, cháu rể Tạ Đĩnh, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Hôm qua quỳ gối nói chuyện lâu như vậy, thật sự thu hoạch rất nhiều. Tiên sinh là bậc tiền bối danh gia, nếu có hứng thú nhàn hạ, bất luận là họa viện hay biệt viện đều sẽ quét dọn đường xá chờ đón tiên sinh. Lời lẽ thân thiết, khác hẳn với vẻ uy nghi trên triều đường. Trong lúc Huệ Chi cuối cùng cũng phản ứng lại, muốn xa lạ hành lễ, hắn đã vươn tay đỡ lấy, miễn cho lễ nghi rườm rà, nói, vãn bối lấy thân phận cháu rể Sở gia đến, tiên sinh không cần câu nệ. Thái độ lễ hiền đãi sĩ như vậy, thật sự không giống dáng vẻ chiến công hiển hách, lạnh lùng ngạo nghễ trong lời đồn. Huệ Chi đại sư càng thêm vui mừng. Sở huynh sinh được một đứa cháu gái tốt, người gả cũng tốt, thật tốt. Khuôn mặt mập mạp, đôi mắt cười đến mức gần như híp lại thành khe. Tạ Đĩnh cũng cong môi cười. Hắn vẫn luôn rất cảm kích vị lão giả này. thời niên thiếu ý chí hăng hái. Những tác phẩm điêu khắc đất sét kỳ thú độc đáo biến hóa muôn hình vạn trạng từng mang đến cho hắn rất nhiều niềm vui. Sau này phụ thân chiến tử, những đêm tối đẫm máu chém giết, gánh nặng tiến bước, ấp Phong Hiên là một trong số ít nơi hắn có thể ẩn náu. Cho dù chỉ là nửa ngày ngắn ngủi đắm chìm, cũng có thể khiến hắn tĩnh tâm, nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt ở cuối đêm đen. Sau này, hắn gặp được A Yên, Tần Niệm Nguyệt ôm lòng dạ quỷ quyệt, làm vỡ tượng đất sét của Huệ Chi Đại Sư Hồng Vu Oan Giá Hỏa. Cố nhiên gây ra chuyện không mấy vui vẻ nhưng cũng khiến hắn nhân cơ hội này nhìn rõ tâm tính của nàng. Trong kinh ngạc và lúng túng, xem xét lại thiếu nữ mềm mại yếu đuối bị ép buộc đến bên mình. Cũng là khi đó, ấp Phong Hiên mở ra ngoại lệ, trái tim cứng rắn khép kín vì nàng mà xẻ ra một khe hở. Dần dần dung túng nàng tự do ra vào. Sau đó, giữa hai người có được sự ăn ý ngầm không ai hay biết. Cũng có sự tin tưởng dần nảy sinh, cuối cùng thành hạnh phúc cả đời. Cách chương.